Cực hạn sinh tồn, chương 47, Ben. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia kinh ngạc quay người Owen sao? Cái tên đó làm sao sẽ là thành viên của mình, không đến mức phải bịa chuyện trong hoàn cảnh này. Lại nói Roca gần nhất cũng quan hệ thân thiết với cậu nhóc. Logan nhìn chằm chằm trong bóng tối. Ta tin cậu nhóc nói sự thật. Tại trong bóng tối của đường hầm, một cái bóng dần dần rõ ràng. Owen chậm rãi cầm đầu lâu của Roca tiến về phía trước. Tên khốn kiếp, Mia hai mắt đỏ ngầu cầm nắm thanh Ocanto lao về phía Owen. Nhìn thấy Mia lao tới, Owen hừ lạnh một tiếng, đồng thời thanh dao găm bắn ngược về phía nàng. Trong phút chốc Mia đón đỡ thanh dao găm, cả người bị khựng lại. Owen xuất hiện ngay tại bên cạnh, nâng chân hướng về bụng của nàng đạp một phát. Ầm, cây cột chống đỡ hầm mỏ bị gãy ngang, vô số đất đá trên trần sụp một khối chôn vùi cái thân hình kia. Logan thấy đội trưởng bị vùi lấp cũng không màng đến thể lực tiêu hao. Năng lượng tối trong cơ thể nháy mắt phun trào lao nhanh về Owen. Các thấy vậy đồng dạng chạy sang ứng cứu đội trưởng thì bị vài cái thi thể bị nguyền rủa chặn đường. Hắn nhất thời không thể ứng phó. Một mực bị những cái thi thể này cuốn lấy, thể lực của hắn tiêu hao gần như đã hết. Các nhanh chóng thò tay trong túi lấy ra một con sâu biến dị nhét vào miệng. Năng lượng phun trào toàn thân hắn sao động, năng lượng dần dần được lấp đầy. Owen đồng dạng là cấp 6, cảm tình hắn không cần thiết phải dây dưa Logan, mặc dù Logan bộc phát hết tiềm lực của mình hướng về hắn. Một cánh tay tốc độ chóng mặt chụp vào cổ họng Logan. Đồng dạng mũi dao dưới cánh tay Logan cũng xuyên phá cổ họng Owen. Phập, nhưng lạ kỳ, ngoại trừ tiếng xé rách của làn da, lực phản chấn truyền lại trên cánh tay Logan không cảm giác được máu thịt bị đâm xuyên. Ngươi, cánh tay còn lại của Owen chậm rãi cầm nắm cổ tay của Logan rút ra, dùng lực một chút. À, cánh tay Logan bị vặn một góc độ trái ngược với cơ thể của hắn. Mồ hôi lạnh từ trên trán chậm rãi chảy xuống. Owen chậm rãi siết cổ Logan. Thiếu dưỡng khí nên Logan ngất đi. Quảng cáo, vứt Logan qua một bên, Owen từ từ tiến đến bàn đá. Phía sau lưng bàn đá, son máu me đầy người. Trước mặt hắn là Bucky, thân thể của Bucky bây giờ đã vặn vẹo. Các xương cánh tay chân đã vỡ nát nhưng một lực lượng kỳ dị nào đó khiến chúng hoạt động. Mất máu quá nhiều, hắn chuẩn bị xuất ra bình trị thương để khôi phục. Bỗng nhiên Owen xuất hiện, con dao găm xuyên phá lồng ngực của Son. Phụt, chiếc mặt nạ Goblin tràn đầy máu tươi chậm rãi gục xuống. Vì cầm chân Bucky, thân thể của hắn có chút buông lỏng, nhưng hắn không ngờ rằng người ra tay lại chính là đội trưởng tiểu đội 2. Owen, đồ phản bội. Nói xong thân thể của Son chậm rãi quỳ xuống không còn hơi thở. Kiệt kiệt, các đội trưởng chính thức của tổ chức chết gần như không sai biệt lắm. Còn lại chỉ giao công việc cho bên kia là đủ, người cũng xuống dưới địa ngục với hắn đi thôi. Nói xong hắn tiến đến Bucky ra tay. Khi mũi dao sắp đâm về sọ não của Bucky, một con tay đen ngòm cầm nắm lưỡi dao găm. Vài đường vân như nham thạch sáng lên xuất hiện trên cánh tay. Sức nóng khiến lưỡi dao tan chảy chỉ còn lại cán. Owen giật mình, người này từ lúc nào xuất hiện, từ lúc mới vào hắn không thấy được, thậm chí đoàn quỷ dị hắc khí chỉ tồn tại trong chuỗi dây chuyền. Đến đây đủ rồi, Ben theo lệnh của chủ nhân chỉ đảm bảo tính mạng cho hai người đội trưởng, những việc khác hắn không cần thiết phải quan tâm. Ngươi là ai? Owen tâm tình bất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này khiến cho hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Ta là ai ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết hai người bọn họ không thể chết. Owen sắc mặt biến đổi, hắn lộ vẻ mặt hung ác, giả thần giả quỷ, nói xong năng lượng trong cơ thể phun trào, tấn công về phía bóng đen. Ben chậm rãi nâng một tay lên chặn nắm đấm của Owen, nhìn hời hợt nhưng làn sóng xung kích phản chấn khiến cho bụi mù bay tứ tung. Quảng cáo, các đường vân nham thạch chậm rãi sáng lên làm tan chảy cánh tay của Owen. Owen dùng tay còn lại liên tục tấn công vào mặt Ben. Hắn liên tục tấn công nhưng đòn đánh của hắn giống như đánh vào bông gòn vậy. Hắn muốn rút cánh tay bị khóa nhưng Ben giống như cái kìm sắt vậy. Các đường vân nham thạch sáng lên làm tan chảy cánh tay trái của Owen. Lộ ra không phải là xương cốt mà là sắt thép, Ben kinh ngạc, suy tư một hồi lâu dường như chợt nhớ ra cái gì đó. Là sản phẩm của Tengu sao? Bộ dáng suy tư của Ben ngây ngốc một hồi lâu không để ý đến mức đối thủ mặt đã giật mình. Owen khi nghe được nhắc tới chủ nhân của mình lộ ra hung ác vẻ mặt. Hắn quyết tâm liều chết, kích hoạt năng lượng hạt nhân tại buồng tim đồng thời phát nổ. Ben cảm thấy năng lượng bất ổn giống như chợt nhớ đến thứ gì. Chậm rãi phất tay một lồng tối phòng hộ bao bọc tất cả những người còn sống sót. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên được phát tại mỏ hoang. Luồng khí metan bộc phát thiêu cháy ánh lửa từ trong hầm mỏ thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại tại căn hầm. Sức công phá của năng lượng tạo thành một lỗ hổng bên trong vùng đồi măng. Năng lượng xung kích phóng thẳng lên tận trời, chống ra một khoảng không vùng sương mù thường xuyên bao phủ vùng đồi măng. Không biết qua bao lâu, các tỉnh lại. Trong lúc chém giết những cái xác sống, hắn bị một lồng năng lượng tối bao phủ, kèm theo đó là sóng xung kích chấn ngất. Ánh mắt lờ mờ chậm rãi mở ra, hắn thình lình bị treo tại trên cây cột. Thì ra trong lúc tự hủy, năng lượng hạt nhân trong cơ thể của Owen làm nổ tung hầm mỏ. Thu hút sự chú ý của bọn người Foxman tập trung lại đây. Trong đống đổ nát, bọn người này đã tìm thấy một vài người trong đó có các bị sách mang về tại bộ lạc của mình. Nhưng bọn hắn lại không biết một trong những người của bộ tộc hắn đã nhặt được chuỗi dây chuyền đầu lâu trong lúc tìm kiếm. Màn đêm bao phủ, sương mù dày đặc trong đêm tối trở nên âm trầm hơn. Các bó đốt chập chờn lờ mờ trong sương mù, kèm theo đó là tiếng hò hét của bọn người ở đây quảng cáo. Tại tầng lầu cao nhất của tòa tháp, một bóng đen đầy vết rách đứng tại trước bàn làm việc. Chủ nhân, người đã mang về. Vật tổ xác định là một chuỗi dây chuyền nguyền rủa, được hiến tế bằng linh hồn của người chết. Điều tra được ai làm không? Theo như kết cấu trang sức thì tại thời đại trước. Chuyện này có liên quan đến sự trỗi dậy của thần Nako. Nako, hắn hiện tại chẳng phải bị phong ấn dưới lòng đất thành Mongivo sao? Chuyện này ta biết rồi. Ben ngập ngừng một chút rồi nói. Là chủ nhân, trong này có sự xuất hiện của thế lực Tengu. Owen là một trong những robotic dưới trướng của hắn ta. Chấm, được rồi, ngươi lui ra đi. Vâng, Ben đáp lại một tiếng rồi thân thể chìm vào vòng xoáy dưới sàn. Trầm ngâm một hồi lâu, ánh mắt của Hao dần dần biến đỏ. Trong lúc này thì bỗng nhiên cái bóng xuất hiện sau lưng Hao. Mời ngài dùng trà thưa chủ nhân. Ừm, phía dưới thương thế của hai tên kia thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen trầm ngâm một hồi lâu rồi chậm rãi đáp. Độc tố trong thân thể Bucky đã được loại bỏ 7-8 phần. Vẫn còn đang hôn mê. Còn về Son do mất máu quá nhiều nên không có gì đáng ngại. Cách chương.